Thần ma hệ thống, chương 275, trấn áp phản loạn 2. Gocchuyenaudio.com. Súng ống đạn được, lương thực, dược vật, thực phẩm phụ phẩm, cùng các nhu yếu phẩm. Trong chữ vật giới chỉ của Nhạc Trọng đều chứa đầy những thứ này. Trong đó cỏ cứu mạng là thần dược bảo vệ tính mạng. Nhạc Trọng chứa đầy hai lập phương, đủ để cứu rất nhiều người. Một gã bác sĩ tuổi già Vương Nghĩa Niên nhướng mày trực tiếp không chút khách khí nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Nhạc đoàn trưởng, đây là thuốc gì? Thỉnh anh nói cho tôi biết. Nếu như ngài không nói rõ ràng, xin thứ cho tôi không cho những chiến sĩ này dùng thuốc này. Tôi sẽ phụ trách với bệnh nhân của mình. Vương Nghĩa Niên là bác sĩ ngoại khoa, có vài chục năm kinh nghiệm, tính tình vừa cứng lại thẳng. Ở trong tận thế cũng không có cải biến tính cách này. Nhìn thấy Vương Nghĩa Niên cũng dám chống đối Nhạc Trọng, sắc mặt bác sĩ và y tá còn lại đại biến. Trong lòng run sợ nhìn qua Nhạc Trọng, tận thế nhân mạng tiện như con kiến. Lúc trước Đào Chính Nghĩa thống trị huyện Chữ Quang thì có một bác sĩ nhìn nữ nhân của hắn nhiều hơn hai lần. Hắn một súng giết chết tên bác sĩ, làm cho bọn họ nhìn thấy tận thế tàn khốc ra sao. Bọn họ sợ Vương Nghĩa Niên làm tức giận Nhạc Trọng thì bị Nhạc Trọng xử bắn. Vì tính tình của Vương Nghĩa Niên vừa cứng lại thẳng, nhưng mà hắn đúng là có bản lĩnh chân thật, y thuật cũng thập phần cao minh, những bác sĩ kia thập phần cần hắn. Nhạc Trọng nhìn Vương Nghĩa Niên, lông mày có chút nhảy lên, cũng không có làm khó Vương Nghĩa Niên. Hắn trực tiếp dùng ám ma đao cắt một cái, cắt ra một vết thương dài. Sau đó dùng bột phấn cỏ cứu mạng vẫy lên, tác dụng của cỏ cứu mạng và sức sống cường đại bản thân của Nhạc Trọng thêm vào. Miệng vết thương của Nhạc Trọng bằng mắt thường nhìn thấy khôi phục lại. Rất nhanh đã khép lại, Nhạc Trọng nhìn qua Vương Nghĩa Niên hỏi, như vậy có dùng được không? Dựa theo Nhạc đoàn trưởng phân phó đi bôi thuốc cho các chiến sĩ. Vương Nghĩa Niên nhìn thấy công hiệu thần kỳ như vậy thì lập tức phân phó các bác sĩ và y tá đi làm. Những chiến sĩ bị thương sau khi bôi cỏ cứu mạng lên thì tốt hơn nhiều. Những miệng vết thương vốn đang rỉ máu cũng đã dừng chảy máu. Vương Nghĩa Niên nhìn qua những vết thương của các chiến sĩ dừng chảy máu. Con mắt sáng lên, hắn nhịn không được hỏi. Nhạc đoàn trưởng, những thuốc này thần kỳ như vậy, có thể nói cho tôi biết không? Vương Nghĩa Niên làm nghề y nhiều năm lần đầu tiên nhìn thấy thần dược như thế này. Nhạc Trọng thản nhiên nói, những dược vật này tên là cỏ cứu mạng, dùng vài loại thuốc chân quý chế thành, là thánh dược chữa thương, là bí phương độc nhất vô nhị của tôi, không thể dễ dàng nói cho người khác biết, cỏ cứu mạng là bảo vật nhanh chóng chữa hết vết thương thì Nhạc Trọng nắm giữ một lá bài tẩy. Tại huyện Chữ Quang hắn thống trị còn chưa vững chắc, hắn cũng không đem chân diện mục của cỏ cứu mạng cho người khác thấy. Vương Nghĩa Niên thất vọng. Nhưng mà hắn vẫn rời đi chiếu cố các chiến sĩ khác. Nhạc Trọng nhìn thấy thương thế của các chiến sĩ doanh thứ nhất tốt lên thì rời đi. Trần Minh đi tới bên người Nhạc Trọng báo cáo thống kê tổn thất với Nhạc Trọng. Chủ nhân, lúc này phần tử tham gia phản loạn tổng cộng có 193 người. Xin hỏi nên xử lý thế nào? Nhạc Trọng đưa ra mệnh lệnh lãnh khốc. Đầu đảng tội ác là Đào Chính Nghĩa ném vào trong đám tang thi. Hắn tang thi ăn tươi hắn, bộ hạ của Đào Chính Nghĩa phải chém đầu trước mặt để gian chúng. Các phần tử phản loạn có giết người cũng chém đầu đi. Người không có giết người thì ném vào trong cặn bã doanh làm pháo hôi chiến đấu với tang thi. Trần Minh gật gật đầu, lại đưa ra một vấn đề. Những gia quyến của phần tử phản loạn xử trí như thế nào? Nhạc Trọng lạnh lùng nói, chỉ cần là người có liên quan tới phản loạn. Nam ngoài 16 tuổi ném vào trong cặn bã doanh, nữ nhân đưa tới nữ doanh chờ xử lý, về phần hài tử vị thành niên sắp xếp vào ám doanh. Tiến hành giáo dục tư tưởng của bọn họ, cho dù là thời đại nào, chính quyền gì, đối với phần tử phản loạn cũng trấn áp rất tàn khốc. Những phần tử phản loạn thành công thì cũng bỏ đi, nếu như bị trấn áp thì tuyệt đối không có kết cục gì tốt cả. Nương theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì 46 tên tùy tùng đi theo Đào Chính Nghĩa phản loạn trực tiếp bị chém đầu dã man gian chúng. 32 tên phần tử bạo loạn giết người cũng bị chém đầu. máu tươi nhuộm đầy pháp trường, chấn nhiếp thật lớn người sống sót trong huyện Chữ Quang, làm cho bọn họ nhìn thấy thủ đoạn tàn khốc của Nhạc Trọng là thế nào. Đào Chính Nghĩa nhìn thấy bộ hạ trực tiếp của mình bị giết, tại sợ tới mức đái ra quần, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những phân tử phản loạn còn sót lại bị ném vào cặn bã doanh, nhốt vào trong phòng giam, những nữ nhân thì đưa vào nữ doanh chờ xử lý, những người ủng hộ phân tử phản loạn thì đưa vào trong cặn bã doanh. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng giam chật kín người bị bắt. Nguồn truyện Phao, VN, không muốn nên ném tôi ở nơi này. Tôi cầu các người, tôi van các người, ở trong yếu đạo giao thông chủ yếu của huyện Chữ Quang cùng huyện Thanh Nguyên là nơi tràn ngập tang thi. Đào Chính Nghĩa bị trói thành bánh chưng nhìn qua Hùng Chính đau khổ cầu khẩn. Ở cách Đào Chính Nghĩa 10 mét có hơn 100 con tang thi đang chậm rãi tiến về chỗ của Đào Chính Nghĩa. Hùng Chính lạnh lùng cười cười, một cước đá vào trên người Đào Chính Nghĩa, đem Đào Chính Nghĩa đá bay ra xa 2 mét. Heo mập đáng chết, mày dám vào thời điểm mấu chốt nhất phản bội chúng tao. Mày chế đi, không nên, à hát, tao nguyền rủa bọn mày. À hát, cứu mạng, một con tang thi đi tới bên người Đào Chính Nghĩa và mở cái miệng dính máu của nó hung hăng cắn lên mặt của Đào Chính Nghĩa. Cắn xuống một khối huyết nhục lớn, tang thi còn lại nhào lên người của Đào Chính Nghĩa. Từng ngụm cắn xé lên người của Đào Chính Nghĩa. Cắn nuốt huyết nhục của hắn, Đào Chính Nghĩa lập tức phát ra âm thanh thống khổ và rên rỉ. Nhã Đồng tỷ, có phải quá tàn nhẫn hay không? Đồng Hiểu Vân nhìn thấy Đào Chính Nghĩa tươi sống bị tang thi ăn tươi, có chút không đành lòng nhìn qua Trác Nhã Đồng hỏi. Lúc này Hùng Chính nhìn Đồng Hiểu Vân và lắc đầu nói. Hắc hắc, tàn nhẫn, Hiểu Vân tiểu thư, là cô quá lương thiện rồi. Dựa theo hành vi phạm tội của con heo mập chó chết này, hắn chết 10 lần còn không đủ, cô có biết thời điểm điều tra nhà của hắn phát hiện cái gì không? Trong hầm ngầm biệt thự của hắn buộc chặt tiểu nữ hài tuổi không lớn hơn 15. 10 tiểu nữ hài này có 6 đã biến thành thi thể. Cặn bã như vậy mà cô còn đồng tình với hắn, thật sự là quá buồn cười. Đồng Hiểu Vân nghe Hùng Chính nói như thế thì có chút không muốn tin tưởng. Nhưng mà vừa nhớ lại trong nhà xưởng khu biệt thự ở Thanh Phong trại trang cảnh tràn ngập huyết tinh. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng run lên, cầm thật chặt tay của Trác Nhã Đồng. Cách chương.